Nhưng dù sao Đoàn Tinh Tinh cũng là cháu gái ruột của mình, ông ta thầm nháy mắt với đám người Đoàn Tinh Tinh, sau đó tình nguyện chạy đến chỗ Đoàn Chí Quốc. Chuyện này ông ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Nếu không thì với thân phận của Đoàn Chí Quốc, phía trên mở cuộc họp nói một hai câu thì ông ta xong đời. Còn bây giờ Đoàn Tinh Tinh cùng mẹ chồng Điền Hồng và bố chồng Vương Hoài Lộ hoàn toàn luống cuống. Sau khi Đoàn Tinh Tinh trải qua trận hốt hoảng ban đầu thì gương mặt cô ta cố gắng giữ nụ cười, đi tới bên cạnh Lục Hy và nói. Thật xin lỗi anh Lục, tôi không biết anh quen biết giám đốc công an Đoàn, hay chúng ta vào phòng VIP ăn đi, tất cả chi phí khách sạn chúng tôi trả, anh tuyệt đối đừng khách sáo với chúng tôi. Lục Hy cười lạnh nói, ông đây muốn ăn ở đâu còn cần cô quản à, Cách Trương.